Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 612 chuông tang nguyền rùa, chương 612 giống. Kim giáp man heo cách xa nhau 1000 ngoại ngừng lại một tiếng rít gào ngẩng đầu, đại địa chấn động. Kim giáp man heo hình thể không ngừng bành trướng, từ trăm trượng không ngừng biến lớn đến trăm vạn trượng tương đương với 330, dù cho như thế. So với không trung huyết long vẫn là chỉ có 1/3 lớn nhỏ, bất quá một cái là thật thể. Một cái là năng lượng hóa hình thái. Ai mạnh ai yếu còn chưa cũng biết, kim giáp man heo một đôi mắt chừng đến lưu viên không ngừng hừ hừ. Đối mặt một cái so nó đại tam lần quái vật khổng lồ tựa hồ phi thường khó chịu. Nhưng là mặc cho nó nhắm mắt lại dùng sức biến đại. Trăm vạn trượng lớn nhỏ cũng đã là nó cực hạn, tuy rằng có một đinh điểm trí tuệ. Nhưng vẫn là bổn địa mơ siêu, nguyên tiêu nhịn không được cười lên một tiếng, trăm trượng lớn nhỏ. Là kim giáp man heo lực phòng ngự mạnh nhất thời điểm mơ siêu bành trướng đến trăm vạn trượng lực. Lượng cùng lực phá hoại tăng nhiều, nhưng là lực phòng ngự lại không tăng phản giảm. Lúc này đây biến thân nguyên bản một thành phần thắng gia tăng đến năm thành, theo như cái này thì huyết long khiêu khích khởi đến tác dụng không nhỏ, kể từ đó. Vừa lúc làm hắn thí nghiệm một chút mấy năm nay tâm linh hư giống nắm giữ thủy hệ pháp thuật cửu. Giai pháp thuật, thủy tinh ma kính, nguyên tiêu trong miệng mặc niệm ma chú. Một mặt so kim giáp man heo còn muốn thật lớn gương che ở nó con đường phía trước kim giáp man heo. Một con chân nhẹ nhàng bao thổ, tư chi phát lực mượn dùng khổng lồ hình thể. Một bước lao ra chính là ba cái thân vị xuyên qua 1000 dặm khoảng cách đâm hướng băng tinh ma. Kính, này chỉ cự thú hình thể khổng lồ bổn ứng đã chịu trọng lực ảnh hưởng di động thong thả. Hiện giờ một chút đều không chịu ảnh hưởng, rõ ràng trừ bỏ kim loại tính còn am hiểu thổ thuộc tính. Nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhàng nghịch phản trọng lực oanh. Băng tinh ma kính bất kham một kích nháy mắt dập nát, nhưng là trong nháy mắt này. Hoàng kim man heo lại biến mất không thấy. Băng tinh ma kính tuy rằng là phòng ngự pháp thuật, nhưng là bản thân lại dung hợp không gian năng lực. Đặc biệt là hắn dùng một giọt không thanh vân thủy dung nhập kính ma thiên phú. Đủ để ở trong gương sinh thành một cái lâm thời không gian thế giới, hoàng kim man heo một đầu đụng. Phải đi, tương đương là trực tiếp bị băng tinh ma kính trục xuất đến dị không gian, đến nỗi cái này dị không. Gian vị trí, nguyên tiêu đem băng tinh ma kính bên kia khai ở truyền kỳ trang bị ma kính nội thế giới. Vì thế hắn thậm chí bay lên không bên trong tam quang thần thủy. Ngược lại ở bên trong kính nguyệt hồ rót đầy đến từ chính độc u linh hải nước biển, giết chết nó. Người mới có thể đi. Trong hư không truyền đến dã nhân huấn luyện viên có điểm tức muốn hộc máu thanh âm. Hắn là cho nguyên tiêu cuối cùng khảo nghiệm, lại không nghĩ rằng hoàng kim man heo như vậy không biết cố gắng. Chỉ có thể nói hoàng kim man heo thật sự sơ suất quá. Sinh sôi bị giá trị 1000 vạn vị diện căn nguyên điểm không thanh vân thủy thêm vào pháp thuật. Vây khốn, có thể đổi một cái sao? Nguyên tiêu có điểm xấu hổ nói, trong tay một tấm cắt chợt lóe. Hoàng kim man heo một rơi vào ma kính trung kính nguyệt hồ. Đã bị ngay sau đó bát giai pháp thuật thời gian đông lại đóng băng. Nó lực phòng ngự lại cường chỉ cần bị đông lạnh trụ cũng không từ phản kháng. Bởi vậy trực tiếp bị luyện yêu hồ trừ đi linh hồn dùng chân thật tấm cắt chế tạo thuật phong. Ấn, xa không nói. Này chỉ hoàng kim man heo cải tạo thành luyện thành thú quả thực là cực phẩm tư liệu sống, nếu không. Hắn cũng sẽ không bỏ được dùng một giọt không thanh vân thủy bắt sống. Dã nhân huấn luyện viên thật lâu không có đáp lời. Ước chừng đợi nửa ngày không trung xé rách ném vào tới một con cánh triển ngàn trượng màu xanh lá. Cự điêu, nhìn kỹ này thế nhưng chỉ là năng lượng biến ảo mà thành. Bao vây ở năng lượng trung bản thể chỉ là một con lớn bằng bàn tay màu xanh lá chim sẻ, không được. Mượn dùng ngoại vật, vương cấp hung thú thật không tốt thì mơ siêu, dã nhân huấn luyện viên tiếng hừ lạnh từ không trung. Truyền đến, máu đào chim sơn ca, nguyên tiêu kinh ngạc nói. Đây là chuyên môn nhằm vào hắn nha. Phong hệ, thủy hệ cùng huyết hệ tam thuộc tính vương cấp hung thú. Ở hoang dã bách khoa toàn thư chung là phi thường khó chơi hy hữu hung thú. Đối phó này máu đào chim sơn ca cần thiết dùng một lần đánh vỡ bên ngoài cơ thể ngưng tụ năng lượng. Ngụy trang, nếu không căn bản thương không đến máu đào chim sơn ca bản thể mảy may, đến nỗi tiêu hao năng lượng. Thứ này năng lượng tựa hồ vĩnh viễn đều dùng không xong, đã từng có người bắt sống một con máu đào. Chim sơn ca cầm tù vạn năm mơ siêu mỗi ngày đều lớn nhất hạn độ thông qua trận pháp rút ra máu đào. Chim sơn ca trong cơ thể năng lượng, kết quả chính là không có chịu chết một con máu đào chim sơn ca. Vì thế máu đào chim sơn ca thiếu chút nữa diệt tộc lý do. Chính là vì nghiên cứu nó năng lượng vô hạn nguyên nhân, cuối cùng nghiên cứu ra tới. Máu đào chim sơn ca trong cơ thể trực tiếp cùng phong nguyên tố dưới tương liên đã chịu phong hệ. Pháp tắc căn nguyên tán thành, nhưng là một cái khác nghiên cứu kết quả làm máu đào chim sơn ca giá trị sụt. Đó chính là máu đào chim sơn ca rút ra năng lượng hoàn toàn không có giá trị lợi dụng bởi vì nó mỗi một tia năng lượng đều ẩn chứa huyết hệ nguyền rùa, mà tinh lọc nguyền rùa đại giới xa so rút ra đến năng lượng đáng giá, phong nguyên tố pháp tắc tán. Thành, làm mọi người vô pháp cướp đi máu đào chim sơn ca năng lượng vô hạn thiên phú. Mà giàu có huyết hệ nguyền rùa năng lượng, làm mọi người vô pháp rút ra nó năng lượng chuyển vì hắn dùng. Hai loại giá trị đều biến mất máu đào chim sơn ca trở thành nhất không có săn giết giá trị hung. Thú, săn giết nó không chiếm được chỗ tốt. Loại này khó chơi hung thú tự nhiên không có người nguyện ý trêu chọc thấy được không trung huyết. Long, máu đào chim sơn ca phát ra một tiếng rít một đám phong long cuốn rậm rạp không ngừng sinh. Thành, ỉ vào trong cơ thể vô hạn năng lượng máu đào chim sơn ca được xưng là tai nạn chi thú. Triệu hoán vô cùng ẩn chứa nguyên rủa cuồng phong cùng mưa to. Chiến đấu lên hoàn toàn không cầu nhanh chóng giết chết địch nhân chỉ cầu sống sờ sờ háo tử địch. Người, thời gian phục chế, nguyên tiêu trong tay thoáng hiện một cái thời gian đồng hồ cắt ảo ảnh, thời gian đồng hồ cắt nửa. Đoạn trên là máu đào chim sơn ca, thời gian hạt cắt nhanh chóng chảy về phía đồng hồ cắt bên kia. Lúc ấy quang cắt sỏi lưu tẫn trong nháy mắt ở thời gian đồng hồ cắt bên kia sinh thành một con cùng. Không chung máu đào chim sơn ca giống nhau như đúc vương cấp hung thú, đây là thời gian phục chế. Trực tiếp phục chế mục tiêu qua đi hoặc là tương lai chân thật cảnh trong gương, phục chế kết thúc. Đây là không chung máu đào chim sơn ca quá khứ cảnh trong gương, tay trái bắt lấy phục chế máu đào chim sơn ca. Tay phải rào phá đầu ngón tay từng đạo ma chú ở máu đào chim sơn ca trên người không ngừng khắc họa. Chờ đến khắc họa kết thúc thời gian đồng hồ cắt chung thời gian cắt sỏi đã lại lần nữa lưu tẫn. Mà máu đào chim sơn ca phục chế thể lại cũng biến mất không thấy, biến mất trong nháy mắt. Không chung máu đào chim sơn ca một trận than khóc bởi vì lúc này ở nó trong cơ thể huyết mạch cùng. Linh hồn chung. Không biết khi nào bị trước mắt một loại nguyền rùa. Loại này nguyền rùa hoàn toàn là nhằm vào nó. Thật giống như đã từng có người ở rất nhiều năm trước liền cho nó trong cơ thể trước mắt nguyền rùa. Lại cho tới bây giờ mới phát tác cửu giai hắc ám pháp thuật. Chuông tang nguyền rùa, nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng tuy rằng chỉ là phục chế cảnh trong gương. Nhưng là thời gian long lực lượng lại làm cái này cảnh trong gương cùng tồn tại với quá khứ máu đào. Chim sơn ca sinh ra một tia nhân quả liên hệ, cảnh trong gương bị khắc họa nguyền rùa, qua đi thời gian điểm máu đào chim sơn ca bản thể giống nhau sẽ nguyền rùa thêm thân, trăm năm tới. Nay, ý thức ngàn gấp đôi tốc suốt mấy vạn năm thời gian. Chín thành chín tâm lực đều ở nghiên cứu pháp thuật này, thời gian long cùng bóng ma chúa tể lực. Lượng kết hợp, sinh ra khủng bố tổ hợp hiệu quả, bằng vào chuông tang nguyền rùa. Truyền kỳ dưới không có nắm giữ pháp tắc 3.000 loại hình thái trước nghiệp già. Cơ hồ không người có thể tránh thoát cái này đề cập đến thời gian cùng nhân quả nguyền rùa, duy nhất. Nhược điểm, chính là sử dụng chuông tăng nguyền rùa sẽ đã chịu thời gian phản phệ nguyền rùa mục tiêu thực lực. Càng cường, pháp thuật này làm lạnh thời gian liền càng lâu. này vẫn là bởi vì hắn có hoàng hôn thần thể năng ngăn cản thọ mệnh sói mòn. Nếu không cái này đề cập đến nhân quả cùng thời gian nguyền rủa pháp thuật. Cửu giai vu sư chỉ sợ thi triển một lần liền sẽ bị thời gian phản vệ chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.